Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, phần 16. Không cần. Trương Nghi Lâm âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đi bên ngoài chờ, không được bất luận kẻ nào tiến vào." Xảo Tuệ còn muốn nói cái gì, nhưng thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, liền lui xuống. Trương Nghi Lâm nhíu nhíu mày, không nghĩ tới chính mình cái này ca ca tâm như thế to lớn, cư nhiên yên lặng đánh Thượng Lâm Tương chủ ý. Nàng đột nhiên đi đến cái bàn bên, đem Mãn Hồ Cách Đêm trà đâu đầu bát tới rồi Trương Dịch Thành trên người. Nước trà sớm đã lạnh thấu, bị như vậy chợt một bát, Trương Dịch Thành cố sức mà mở mắt ra, muốn quay đầu xem qua đi, lại nhân quanh thân kịch liệt đau đớn kêu thảm thiết ra tiếng. "Trương Dịch Thành, ta nhớ rõ ta đã cảnh cáo ngươi, không được ngươi tùy ý động tác." Trương Nghi Lâm ngữ khí không được tốt, nàng muốn gả vào vương phủ sự ở Trương gia đã sớm không phải bí mật. Thậm chí liền cha mẹ đều cam chịu xuống dưới. Trương Dịch Thành đang nghe đến quen thuộc thanh âm sau, cả người bỗng nhiên chấn động, chịu đựng đau nhức chậm rãi nghiêng đầu nhìn Trương Nghi Lâm. Thanh âm thô ráp: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Trương Nghi Lâm giơ lên trong tay giấy, bén nhọn thanh âm lạnh như miếng băng mỏng: "Vậy ngươi cho ta giải thích nhìn xem đây là vật gì?" Trương Dịch Thành biến sắc, ở kinh ngạc với chính mình tàng tốt tờ giấy chạy đến Trương Nghi Lâm trong tay lúc sau, trong đầu xoay chuyển, như thế nào vừa vặn chính mình tới rồi Sấu Ngọc Các bên liền bị tập kích. Tỉnh lại còn ở Trương Nghi Lâm phòng nội, hay là này hết thảy đều là nàng làm, chính là bởi vì muốn ngăn cản chính mình. Thấy hắn không nói lời nào, Trương Nghi Lâm cười lạnh một tiếng: "Ta sẽ tùy thời nhìn ngươi, nếu lại có lần sau, đừng trách ta không niệm cập huynh muội chi tình." Trương Dịch Thành nghe vậy, cơ hồ khẳng định chính mình suy đoán, trong lòng đọng lại nhiều năm bất mãn toàn bộ biến thành thật sâu chán ghét. Cha mẹ bất công, dưỡng nàng không biết trời cao đất dày, dựa vào cái gì hứa nàng vì chính mình chu tính, không được hắn thế chính mình tính toán. Trương Nghi Lâm, Trương Dịch Thành nghiến răng nghiến lợi: "Ta nhẫn ngươi thật lâu, ngươi có cái gì tư cách như vậy đối ta nói chuyện? Nguyên nghĩ ngươi là ta muội muội, ta liền nhường ngươi chút. Hiện giờ xem ra, ngươi thế nhưng như thế ngoan độc, ta vì sao còn muốn nơi trốn nhường nhịn ngươi?" "Ngươi..." Trương Nghi Lâm một nghẹn. Nàng ở Trương gia hoành hành quán, không nghĩ tới Trương Dịch Thành thế nhưng như thế đối nàng nói chuyện. "Hôm nay, ta lời nói liền phóng này, chúng ta các bằng bản lĩnh, không đợi nàng phản bác." Trương Dịch Thành tiếp tục nói: "Ngươi cũng đừng dọn ra cha mẹ tới áp ta. Bọn họ mục đích cuối cùng là cùng vương phủ lần thứ hai leo lên thân. Là ngươi là ta lại có cái gì can hệ? Ngươi, không biết xấu hổ, cũng thế. Hai người tranh chấp thanh rõ ràng truyền tới sau chân tường hạ. Dán cửa sổ doanh nghe lén Kim Ma Ma lỗ tai. Huynh muội hai người xé rách thể diện. Trương Nghi Lâm cười nhạo nói: "Ngươi cho rằng Lâm Tương có thể nhìn chúng ngươi? Si tâm vọng tưởng." Trương Dịch Thành cũng lười đến giải thích, ngay sau đó phản bác: "Kia Lâm Tu Duệ liền chưa chắc xem trọng ngươi." Lưu lại một câu, Trương Dịch Thành dãy giụa đứng dậy, lại phát hiện chính mình cánh tay mềm sụp sụp đạp tại bên người. Trong lòng đối Trương Nghi Lâm oán niệm lại nhiều hai phân. Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng khai, chờ Trương Dịch Thành buông xuống đầu đi xa, Kim Ma Ma mới từ sau chân tường vòng ra tới, giả ý ở sân nội bận việc một lát sau, tính toán chuẩn thời gian, lặng lẽ ra Sấu Ngọc Các. Lâm Tương đang bị người nâng ngồi trên xe lăn, như vậy mấy ngày đi qua, rắn cắn thương địa phương vẫn là đau lợi hại. Trong lúc Lâm Tu Duệ lại thỉnh thái y đến xem quá, đều nói là không có trở ngại, chỉ là dư độc khó thanh, hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể phục hồi như cũ. Nàng đã nhiều ngày hành động không tiện, tính tình trở nên có chút cổ quái. Triều Lộ ngồi xổm quỳ trên mặt đất, nhéo nàng trắng nõn ngón tay thật cẩn thận thế nàng gỡ xuống triền ở giáp phiến thượng phiến bạch. Cách một đêm, phượng tiên hoa nước đã ở móng tay thượng lưu lại nhàn nhạt hồng nhạt. Lâm Tương giơ tay nhìn, đang muốn mở miệng, liền thấy Triều Tịch vén rèm tiến vào, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, Kim Ma Ma tìm ngài, làm nàng tiến vào." Kim Ma Ma là Sấu Ngọc Các quản sự bà tử, là cái thức thời người, phủ vừa vào cửa liền hướng về Lâm Tương hành lễ: "Nô tỳ gặp qua đại tiểu thư, chuyện gì?" Kim Ma Ma nắm đôi tay, tinh tế đem Trương thị huynh muội hai người khắc khẩu một chữ không rơi giảng thuật ra tới. Nàng không biết Lâm Tương có tính toán gì không? Nhận được mệnh lệnh đó là thời khắc nhìn Sấu Ngọc Các. Phát sinh bất luận cái gì sự tình đều phải hướng đại tiểu thư bẩm báo. Các bằng bản lĩnh, Lâm Tương hừ lạnh một tiếng. Tưởng nhưng thật ra rất mỹ, nàng sáng sớm liền biết Trương Nghi Lâm dán chính mình đánh chính là gì chủ ý, chỉ là trên mặt làm bộ không biết, cầm Trương Nghi Lâm đương thương xử. Không nghĩ tới không ngừng Trương Nghi Lâm một người xuẩn, liền Trương Dịch Thành cũng là cái phế vật. Xem ra, muốn giải quyết rất cố hoài du, còn phải chính mình tự mình động thủ. Chương 21 giờ mẹo chưa tới. Trong phủ liền bắt đầu vội lên. Ngẫu nhiên có nha hoàn đi ngang qua cũng là cảnh tượng vội vàng. Đương kim thánh thượng con nối dõi không phong. Chưa lập chữ. Trong đó đại hoàng tử chết non. Tam hoàng tử bình thường. Còn lại một cái cửu hoàng tử năm bất quá 6 tuổi. Này đây nhị hoàng tử trổ hết tài năng. Lập chi vì chữ tiếng hô tối cao. Lâm Tu Duệ cùng chi là có đánh tiểu nhân tình cảm ở. Thân phận tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Ban đầu cùng vương phủ chặt đứt lui tới quan to thế gia. Dần dần lại thân thiện lên. Lâm Tương thân là vương phủ hòn ngọc quý trên tay tự nhiên cũng thành yêu cầu lấy lòng nịnh bợ mục. Tiêu, liên quan chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân Cố Hoài Du cũng thành mọi người thảo luận đối tượng. Chỉ là Lâm Tương từ nhỏ có Lâm Tu Duệ sủng ái. Ngây thơ một mặt chỉ ở vương phủ. Đối với người ngoài lại có chút ương ngạnh. Thế ra các tiểu thư rốt cuộc tuổi trẻ chút. Trong lòng khó chịu lại không thể đắc tội Lâm Tương. Chỉ có thể đem này những toàn acid chloride ngữ rơi xuống Cố Hoài Du trên người. Trì gian nhà thủy tạ trung. Bình Khuê Hầu Phủ Thiên Kim Trần Kiều lôi kéo Mạc Chỉ Lan nói chuyện. Ngươi ngày thường cùng Tương Nhi nhất muốn hảo. Có từng gặp qua nàng cái kia muội muội. Mạc Chỉ Lan lôi kéo khăn che che miệng. Cười nói. Chưa từng. Ta nhưng thật ra muốn gặp tới. Nhưng Tương Nhi nói nàng bị thương chân yêu cầu tĩnh dưỡng. Liền thôi, Trần Kiều nhưng thật ra không quá quan tâm Lâm Tương như thế nào bị thương chân. Cười nói, ta nghe nói nàng là ở Lâm Châu Tĩnh từ am lớn lên. Kia chỗ ngồi xa xôi cằn cỗi. Nghĩ đến này sơn dã người. Tất nhiên là thô bỉ bất kha môn sơ càng đừng nói cùng Tương Nhi một mẹ đẻ ra. Này dung mạo sao? Trần Kiều dừng một chút. Không nhanh không chậm mà nói. Tự nhiên càng thêm so ra kê môn sơ thịnh kinh quý nữ chi gian hữu nghị từ trước đến nay lương bạc. Kết giao đều không phải là người. Mà là người này thế lực phía sau. Đừng nhìn Lâm Tương hướng trong ngày rất nhiều bạn tốt. Nhưng này sau lưng nhàn ngôn toái ngữ nhưng thật ra không ít. Chúng thiên kim nghe vậy. Toàn che miệng cười khẽ. Bằng ngươi lại thế đại lại như thế nào? Nữ tử gian nhất để ý vẫn là dung mạo. Cố Hoài Du lại lần nữa nhìn thấy Lâm Tương thời điểm. Là ở sơ tam buổi sáng. Nàng sáng sớm liền bị Lục Chi từ trên giường đào lên. Mơ mơ màng màng tùy ý nàng mân mê hảo sau một lúc lâu mới tính xong việc. Hành đến Đông Lam viện khi, gặp sớm liền tới đây Lâm Tu Ngôn đoàn người. Lâm Tử Khiêm nhìn thấy Cố Hoài Du liền chạy tới cười tủm tỉm mà chạy tới. Tam tỷ tỷ, Cố Hoài Du ứng thanh, nhéo nhéo hắn mượt mà khuôn mặt, đối với những người khác chào hỏi. Đại ca, đại tỷ, Lâm chức yểu như cũ một thân kính trang. Chỉ là vì hôm nay, nhan sắc dùng vui mừng chút, nàng nhìn Cố Hoài Du cười cười, ngữ khí bình đạm, tam muội, ngươi này thân quần áo. Lâm Tu Ngôn cách thật xa liền nhìn đến trang phục lộng lẫy Cố Hoài Du. Hiện nay đục lỗ nhìn lên. Nguyên liệu nhưng thật ra có chút quen mắt. Cố Hoài Du rũ mắt nhìn thoáng qua. Hỏi, là nơi nào không ổn sao? Không có. Lâm Tu Ngôn kéo kéo khóe miệng. Chính là dùng liêu quý báu chút. Cố Hoài Du chỉ đương hắn là không tha cô Vũ Tiên dùng hắn chân. Quý nhiều năm hảo liêu. Hạ giọng cười nói. Vũ Tiên cô nương chưa nói cho ngươi sao? Đây là nàng thân thủ làm. Nói là muốn đánh khối chiêu bài. Buông quần áo liền đi rồi. Liền bạc cũng chưa thu. Khó coi sao? Lâm Tu Ngôn ấn đường giật giật. Lời nói còn chưa xuất khẩu. Lâm Tử Khiêm liền ở một bên liên tục gật đầu. Đẹp, đẹp, tiểu hài tử nhất ái Mỹ. Lâm Tu Duệ thường xuyên không ở bên trong phủ. Mà Lâm chức yểu đầy người hiệp nghĩa chi khí. Lâm Tử Khiêm mới gặp Cố Hoài Du liếc mắt một cái. Liền thích cái này ôn nhu xinh đẹp tỷ tỷ. Ân, cùng ta đại tỷ tỷ giống nhau đẹp. Lâm Tử Khiêm liếc mắt một cái bên cạnh Lâm chức yểu. Lại bỏ thêm một câu. Đồng ngôn không cố kỵ. Nhưng thật ra chọc người vui vẻ. Lâm Tu Ngôn trong miệng nhẹ giọng nói thầm một câu. Cố Hoài Du không nghe rõ. Đi thôi. Đi trước bái kiến tổ mẫu. Đoàn người cầm tay mà đi. Nửa đường lại gặp Lâm Tương. Nàng ngồi ở trên xe lăn. Từ nha hoàn đẩy đi phía trước thính mà đi. Có lẽ là bởi vì chân cẳng không tiện. Sắc mặt không thế nào hảo. Đang xem đến Cố Hoài Du thời điểm. Trong mắt nổi lên một tia dị sắc. Ở giây lát gian lại khôi phục lại. Cười trêu ghẹo nói. Muội muội hôm nay như vậy trang điểm. Thực sự xinh đẹp khẩn. Sợ là liền tổ mẫu nổi bật đều phải bị che lại qua đi. Cô Vũ Tiên hao hết trong lòng sở tài quần áo. Tất nhiên là tinh mỹ tuyệt luân. Đỏ nhạt phù quang cầm ở ánh sáng mặt trời hạ lưu quang giật màu. Hà sắc tơ vàng vân vân ngàn thủy đàn phác họa ra yểu điệu dáng người. Làn váy hạ lộ ra dày thêu thượng trụy minh châu. Lãnh biên thêu trọng liên đem nàng vốn là giảo hảo khuôn mặt lại phụ trợ ra vài phần quý khí. Nàng mang chính là tổ mẫu đưa kia bộ đồ trang sức. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Giữa trán cố ý vẽ đóa hồng mai. Mày đẹp nhập tấn. Thượng chọn mắt đuôi ánh mắt lưu chuyển nói không nên lời vũ mị. Cố Hoài Du cười nói. Tỷ tỷ nói như vậy nhưng chết sắp ta. Hôm nay chính là tổ mẫu ngày sinh. Nổi bật tự nhiên là ở tổ mẫu trên người. Ai cũng không vượt qua được nửa phần. Huống hồ, tỷ tỷ hôm nay giả dạng cũng là đỉnh đỉnh xinh đẹp. Lâm Tương âm thầm véo véo lòng bàn tay. Nhìn thoáng qua nhị phòng ba người. Cũng chưa từng tiếp đón. Phất phất tay, liền trước làm nha hoàn đẩy nàng đi rồi. Nhàn thoại gian đoàn người liền đến Thọ An viện. Ngu lão phu nhân chứ thân bát bảo như ý phủng thọ ám văn cẩm y. Ngồi ngay ngắn ở thượng đầu cùng hai cái con dâu nói chuyện. Mấy người chào hỏi lúc sau. Đã bị tống cổ đi bên ngoài tiếp đón những cái đó thế gia công tử. Tiểu thư, thấy mấy cái cháu gái. Toàn lớn lên người so hoa kiều. Tán gẫu hai câu sau. Ngu lão phu nhân hạp khẩu trà xanh. Hỏi hạ đầu ngồi Giang thị. Chức yểu hôn sự ngươi nhưng có tính toán gì không? Hai cái tôn tử lão phu nhân là không quá sầu. Lâm Tu Duệ hiện giờ đúng là mấu chốt thời điểm. Nếu có thể lại tiến thêm một bước. Nhưng tuyển quý nữ liền nhiều đi. Liên quan nhị phòng cũng có thể đến không ít chỗ tốt. Nhưng thật ra Lâm chức yểu. Sớm qua 15, này hôn sự còn không có cái tin chính xác. Lại trì hoãn đi xuống sợ là không ổn. Giang thị ánh mắt lóe lóe. Trên mặt treo cười nói. Ta không cầu nàng gả đến nhà cao cửa rộng đi. Không câu nệ cái gì môn đình. Chỉ cần chức yểu thích liền thành, lão phu nhân nghe vậy. Trong lòng không quá tán đồng. Nếu là cái nhà nghèo phải làm như thế nào? Ta nơi này nhưng thật ra có một người tuyển. Ngươi thả nghe một chút, Giang thị gật đầu hẳn là. Kỳ thật nàng này trong lòng cũng sầu thực. Không có phụ thân, chức yểu kia hài tử liền từ một cái nũng nịu chỉ biết được làm nũng tiểu đoàn tử. Trưởng thành hiện giờ này phiên bộ dáng. Chính mình chủ ý lớn đâu. Chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Một lời không hợp liền có thể trừ người roi. Tự đánh giá ra lúc sau. Nhị phòng xuống dốc đến tận đây. Giang thị nhưng thật ra có tâm thế nàng tìm hảo nhân ra. Nhưng mắt nhìn nàng đều qua 15. Tới cửa tới đều là chút dưa vẹo táo nứt. Liền chính mình đều coi thường. Càng không nói đến Lâm chức yểu. Giang thị tự giác thẹn với cái này nữ nhi. Đơn giản cũng không ép bách nàng như thế nào. Liền như vậy dưỡng. Đãi chính nàng tìm cái chính mình vừa lòng. Nhưng 2 năm đi qua. Cũng không thấy nàng sinh ra một ít nữ nhi tâm tư. Lại trì hoãn liền thật sự chậm ni lão phu nhân đem trà gác qua bên cạnh trên bàn. Chậm rãi nói, trước đó vài ngày lại bộ thị lang gia phu nhân khiển người nhắc tới quá một miệng. Nhà nàng nhị công tử Trần Uyên nhưng thật ra dáng vẻ đường đường. Giang thị còn chưa nói chuyện, liền nghe một bên Trương thị nói, là nha, đệ muội, này Trần đại công tử sớm chút năm có thể nói là tinh mới tuyệt luân. Đáng tiếc mệnh số không hảo bị kẻ xấu làm hại. Trần nhị công tử hiện nay tuy còn chưa nhập sĩ, nhưng nghĩ đến có cái châu ngọc ở trước, hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào, Trương thị lời nói. Giang thị nhưng thật ra nghe nói qua một chút, chỉ là việc này còn phải hỏi trước yểu ý kiến. Chính mình cũng không hảo tùy tiện đồng ý tới. Toại cười nói, quay đầu lại ta khiển người hỏi thăm. Chỉ là mẫu thân cũng đừng quang nhớ thương nhị phòng. Tương nhi cùng Hoài Du cũng còn chưa định nhân ra đâu, lão phu nhân cười nói. Là nên lưu ý chứ, lời tuy nói như vậy. Nhưng nàng còn có bên chủ ý. Đại phòng này 2 cái cháu gái. Việc hôn nhân cũng không thể tùy tiện định rồi xuống dưới. Đến chọn lựa giúp ích được với Lâm Tu Duệ. Nếu nhị hoàng tử thành thái tử. Như vậy bước tiếp theo phải mượn sức chút quyền thần. Chương 22 hôm nay vương phủ rất là náo nhiệt. Đàn sáo quản đồng lả lướt. Vòng lương tiếng động xuyên qua tường cao hành lang gấp khúc truyền tới Cố Hoài Du lỗ tai. Trong hoa viên thủ lĩnh thanh ồn ào. Cố Hoài Du còn ở hậu viện khi Lâm Tương cũng đã tới rồi nhà thủy tạ trong vòng. Mạc Chỉ Lan vội đón đi lên. Lôi kéo Lâm Tương thân mật nói. Tương Nhi, nhiều ngày không thấy, ngươi chân hảo chút sao? Ngoặc kép, hết chương.